Thiếu soái, phu nhân trốn nữa rồi. Chương 209. Kế hoạch đã định, góc truyện audio.com. Vài giây trước Âu Hân còn nghĩ, bản thân có thể làm một số chuyện kéo dài thời gian một chút, Joseph có thể đang trên đường trở về, cô giúp anh kéo dài thời gian để anh trở về thuận lợi cứu cha cô cùng Vương Kỳ Hạo. Nhưng cô nghĩ như vậy thì có ích gì? Đó cũng chỉ là suy nghĩ của cô. Sự thật chứng minh, người mà cô hiện vài giây trước vẫn còn tin tưởng, vài giây sau đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Cho dù anh ta có đeo bao nhiêu chiếc mặt nạ, nhưng đôi mắt kia cũng không thể lừa được người. Huống hồ Âu Hân đã quá quen với đôi mắt đó, cô còn cố giữ lại một chút lòng tin gì nữa. Âu Hân nhìn thấy rõ, người đàn ông đang khom mình trước hành động của cô thì sững lại, ánh mắt trở nên hung tợn, một ánh mắt ở trên một con người mà Âu Hân luôn cho rằng là dịu dàng nhất, hóa ra, đó cũng chỉ là lớp mặt nạ. Joseph dần bình tĩnh lại, khôi phục nụ cười dịu dàng như nước. Nhưng trong mắt Âu Hân, đó là nụ cười kinh tởm nhất mà cô từng nhìn thấy. Người đàn ông vẫn khom người, vẫn giữ ý định giúp Âu Hân đứng lên, nhưng rõ ràng cô gái trước mặt đã kinh thường hắn đến mức không muốn tay hắn chạm vào người. Âu Hân rốt cuộc nhịn không nổi nữa, rít lên giận dữ. Đừng động vào tôi, thật kinh tởm, người đàn ông rõ ràng không hề dịu dàng, giật mạnh tóc Âu Hân ngược về sau ép cô phải ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt hắn. Âu Hân kêu a một tiếng, đưa tay lên ôm đầu, mắt giận dữ phừng phừng lửa giận nhìn Joseph. Vương Kỳ Hạo lạnh mặt, ánh mắt trở nên sắc bén, lao đến nhưng lại bị thuộc hạ của Joseph cản lại. Vương Kỳ Hạo cuộn chặt nắm đấm, giọng nói trầm trầm nhưng vẫn nghe ra ngữ khí tức giận. Joseph, bỏ tay ra, mày đang làm cô ấy đau. Âu Hân quả thật rất đau, không chỉ là cái đau như muốn nứt toát ra đầu, còn là cái đau khi bản thân bị người mình tin tưởng nhất phản bội. Âu Hân biết bản thân cô chưa phải người thất vọng về Joseph nhất, nói đến nỗi đau cha cô mới là người đau nhất. Cô và cha lúc trước thường hay rảnh rỗi nói chuyện, cô nhớ mình từng đùa với ông một câu. Cha, nếu sau này anh Joseph phản bội cha thì sao? Lúc đó cha cô không suy nghĩ gì đã đáp lại ngay, ông bật cười trả lời. Con bé ngốc nhớ kỹ, ai cũng có thể phản bội ta, nhưng người đó tuyệt đối không bao giờ là Joseph. Ông còn đùa cô, nếu tính tình con quá xấu không ai cưới con, Joseph là con rể ta, người sẽ đi cùng con gái ta sau này, sao có thể phản bội ta? Ông cười rất vui vẻ và tự tin để trả lời. Âu Hân nghiến chặt răng. Nếu có thể cô muốn quay trở lại lúc đó, nghe câu trả lời như vậy của ông thì sẽ cười to mà chào phúng, sau đó cao giọng mà đáp lại. Cha, là người nói chắc chắn như vậy, sau này con sẽ không giúp người tiêu diệt kẻ phản bội là anh ta. Nhưng rõ ràng là thời gian đi rồi không quay lại được, trên đời mà con nếu như trái đất này còn tồn tại đến bây giờ được sao? Không thể quay người thời gian, Âu Hân hiện tại vẫn có thể giết được người đàn ông này. Nghe Vương Kỳ Hạo nói như vậy, lực tay của Joseph rõ ràng giảm đi, cười quỷ quyệt nói nhẹ nhàng với Âu Hân. Honey, anh xin lỗi, là anh mạnh tay. Em có đau không? Âu Hân kinh tởm đến mức muốn nhổ nước bọt vào mặt anh ta, chỉ là bộ dạng lúc này nếu nhổ thì không thích hợp nên nghiến răng nhịn xuống. Người đàn ông trước mặt cô bỗng nhiên bật cười lớn, nói thật cao hứng, vừa nói vừa lấy tay gỡ mặt nạ ra. Em nói như vậy có nghĩa là nhận ra anh còn cứ nghĩ là em. Góc truyện audio.com. Không nhận ra, Honey, em thật giỏi. Có một người đàn ông khen cô thật giỏi, Âu Hân ngược lại không thấy vui sướng gì mà chỉ cảm thấy da đầu lại thêm một lần tê dại. Thật không cao hứng gì mà phỉ nhổ, gương mặt của kẻ phản bội, đồng Âu Hân tôi có xuống mồ cũng nhận ra. Joseph tối mặt nhưng rất nhanh đã giãn cơ mặt ra, vuốt nhẹ khuôn mặt trắng nõn đỏ vì tức giận nên của Âu Hân. Em chết cũng khắc ghi gương mặt tôi như vậy, thật không ngờ em lại yêu đến mức khắc cốt ghi tâm. Âu Hân giật giật khóe miệng, cơ mặt cũng co rúm lại giận dữ, nghẹn một bụng tức giận nói lớn. Tôi phỉ, người đàn ông buông mái tóc đã rối một lần của Âu Hân ra, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cô, lạnh mặt liếc nhìn nữ thuộc hạ bên cạnh. Nữ thuộc hạ nhanh chóng rời đi, sau đó quay lại, trên tay lại có một cái vương miện đính đá quý, so với cái trước bị Âu Hân ném vỡ có hơi khác một chút. Joseph cười cười cầm lấy vương miện cố định Âu Hân bằng một tay của mình bóp cầm cô, tay còn lại đeo chiếc vương miện lên trên đầu cho cô. Âu Hân nghiến răng, mắt trừng trừng biểu lộ giận dữ, nhưng lại một bộ dạng ngồi im không phản kháng. Cô đơn giản chỉ đang xác định suy nghĩ trong đầu lúc này của mình. Người đàn ông này, hắn bị điên rồi, là điên nặng rồi. Âu Hân cũng lần lượt phỉ nhổ lòng mình, và đôi mắt mình, mắt cô lúc trước phải mù như nào thì mới một mặt nhìn thấy Joseph dịu dàng và tính khí trầm ổn. Còn từng đánh giá hắn là mẫu người đàn ông lý tưởng của bao nhiêu cô gái. Joseph mạnh tay kéo Âu Hân đứng dậy nhưng ngữ khí cùng nụ cười lại như muốn nói, Joseph tôi rất dịu dàng. Âu Hân đang định chửi một câu, lại cảm thấy cơn khó chịu trong người trào dâng, bụng còn có chút nhói nhói đau. Nhưng còn chưa kịp kêu, Joseph lại đột nhiên vòng tay qua cổ cô, tay còn lại còn đang dí nòng súng lạnh ngắt vào đầu cô. Âu Hân phát hoảng trợn mắt không hiểu gì. Trong một khoảng khắc vừa rồi Âu Hân không chú ý, nhưng cũng chỉ có cô không chú ý, ba người đàn ông luôn đi bên cạnh cô lại cực kỳ chú ý, trên trời đột nhiên lại có pháo hoa. Hôm nay không phải ngày lễ, không phải dịp gì đặc biệt lại có pháo hoa. Nói là có pháo hoa nhưng thật ra chỉ có tiếng chi u, sau đó là đoàng, còn không thấy hình pháo hoa đâu. Dịch Cẩn, Tề Phi cùng Vương Kỳ Hạo ai nấy đều mong mỏi chờ đợi tiếng pháo hoa này. Tiếng pháo hoa vừa vang, người ở đâu không biết xuất hiện rất nhiều, chính là đã đứng đầy vây xung quanh sân thượng. Trong số những người lộ mặt, Âu Hân nhìn ra có vài người giương súng về phía Joseph, là chính những tên thuộc hạ mặc đồ đen che kín mặt. Âu Hân bật cười một tiếng, nghiêng ánh mắt mỉa mai cùng chào phúng nhìn Joseph. Mau nhìn đi, đây chính là quả báo dành cho những kẻ phản bội, ngày hôm trước còn phản bội người khác, ngày hôm sau bị chính thuộc hạ của mình phản bội lại. Âu Hân giữ cổ tay của Joseph, lạnh giọng chào phúng. Joseph, anh hết đường chạy rồi. Nếu như cô đoán không nhầm, nhớ đến gương mặt trước sau đều bình tĩnh của Vương Kỳ Hạo cùng Dịch Cẩn, hai người này sớm đã có suy đoán giống nhau về thủ lĩnh của KOW, còn sớm lên kế hoạch, chỉ là không nói cho cô chuẩn bị trước thôi. Nghĩ đến đây, Âu Hân lại trừng ánh mắt oán giận nhìn Vương Kỳ Hạo, chỉ thấy anh vẫn còn tự nhiên và bình tĩnh mà cười dịu dàng đáp lại mình. Joseph ngược lại nhìn thấy Âu Hân cùng Vương Kỳ Hạo trước mặt hắn còn vô tư liếc mắt đưa tình, mỉm cười. Cốc truyện audio.com, quỷ quyệt ngữ khí sắc bén cùng thâm độc, darling, em thật độc ác, sắp cưới anh rồi còn cười với chồng cũ. Âu Hân ngay lập tức trong đầu đã vang lên tiếng chửi. Con mẹ anh mới có chồng cũ, đồ điên, đờ em mới thèm cưới anh, tôi kinh tởm. Âu Hân cuối cùng nhịn không nổi nữa, ánh mắt sắc bén sáng lên, nhân lúc thích hợp Joseph đang nhìn về hướng của Dịch Cẩn, nâng chân, dẫm mạnh đế giày cao gót pha lê nhọn hoắt vào chân Joseph. Hành động rất nhanh, Joseph không kịp phản ứng, hành động chỉ theo bản năng buông tay ra khỏi người Âu Hân, ánh mắt giận dữ rít đau. Cách chương.